Dụ tội, chương 167, góc truyện audio.com, trên đường không có ai Hoàng Dạ tiến đến bên môi Hạ Vân Phong hôn một cái, xúc cảm nơi khóe môi Hạ Vân Phong thực ấm áp vừa rồi kinh hồn đều vì nụ hôn này mà dần dần khiến cho bình tĩnh lại. Xe Hoàng Dạ bị tông nát nên đã kêu xe tải đến đây đưa đi. Hoàng Dạ nói là muốn bồi Hạ Vân Phong, đương nhiên là phải tắt đi di động, không tiếp cuộc điện thoại nào. Bọn họ cùng một chỗ luôn có đề tài tán gẫu nói không xong, từ đồ cổ cho đến xe thể thao. Do xe Hoàng Dạ bị tông hỏng cho nên Hạ Vân Phong bảo Hoàng Dạ đi xem xe mới, rồi tự mình đi mua. Hạ Vân Phong đem tiền đưa cho hắn, Hoàng Dạ cũng gật đầu đáp ứng, Hoàng Dạ bồi y đi xem triển lãm tranh cổ. Tâm tình Hạ Vân Phong cũng dần khôi phục, chuyện A Lâm chính y không có để ý, mà là sai thủ hạ đi xử lý, y một lòng một dạ cùng nhi tử, hôm nay y thật cao hứng. Bởi vì Hoàng Dạ bồi y đi xem triển lãm tranh cổ, mà y cũng bồi Hoàng Dạ đi xem xe mới, còn đến một nhà hàng Trung Quốc phong cảnh rất tuyệt dùng cơm, bọn họ đã khuya mới trở về. Hoàng Dạ nói nhớ y, y tự nhiên là cao hứng, bởi vì gần đây Hoàng Dạ đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian bồi y cho nên hôm nay cùng một chỗ Hoàng Dạ nói với y thiệt nhiều chuyện, cho dù là Hạ Vân Phong không nói lời nào tự Hoàng Dạ cũng sẽ cùng y tán gẫu. Thời điểm bọn họ về nhà thì chỉ có Hình Liệt cùng Ngao Dương đang ở nhà chơi điện tử. Bởi vì Hoàng Dạ hôm nay đụng xe tuy rằng không có bị thương nhưng vẫn là cần bồi bổ. Hạ Vân Phong về nhà bảo người hầu cấp Hoàng Dạ thuốc bổ quý để bổ thân thể, mà chính y ở phòng khách ngồi trong chốc lát nhìn Hình Liệt cùng Ngao Dương chơi trong chốc lát rồi nghỉ ngơi. Người như thế nào dạy nhị ca ngươi ngoạn trò chơi bạo lực như vậy? Hạ Vân Phong tựa vào trên sofa hỏi Hình Liệt. Hình Liệt một bàn tay bấm chơi điện tử, một bàn tay duỗi ra phía sau. Trượt vào trong quần áo Hạ Vân Phong, hạ lưu mọi lúc mọi nơi. Hắn một bên chơi trò chơi, một bên dành thời gian quay đầu lại nhìn Hạ Vân Phong. Trò chơi này ngoạn mới vui, nhẹ nhàng quá sẽ không có ý nghĩa, tốc độ này rất nhanh, hơn nữa muốn tông liền tông. Bọn họ đang chơi trò chơi tàu lượn thực bạo lực, Hạ Vân Phong cảm thấy Hình Liệt thật sự là một tên lưu manh không hơn không kém. Chuẩn cô cần chỉnh, lúc này vẫn ở trên người y sờ loạn, già qua già lại, nếu hiện tại Ngao Dương quay đầu. Cái gì cũng đều thấy được. Hạ Vân Phong hất tay hắn ra, bảo hắn hảo hảo bồi Ngao Dương chơi trò chơi. Hạ Vân Phong vốn nghĩ cùng Ngao Dương tán gẫu hai câu, nhưng Ngao Dương chơi trò chơi chơi đến rất chuyên tâm. Y cũng không có quấy rầy. Lần trước ở phòng bơi lội, Ngao Dương bế, y sau gió đối với y giống như không còn thân cận như trước kia nữa, hơn nữa cũng không đến phòng y ngủ, dù trước kia luôn nói sợ tối. Hiện tại cũng chậm chậm quen rồi, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài bồi bạn gái. Kỳ thật từ đáy lòng Hạ Vân Phong không quá thích nữ nhân Lạc Thanh Niên kia, bất quá lão ba nữ nhân kia đã từng giúp y, hơn nữa nữ nhân kia đối với Ngao Dương rất tốt. Còn dạy Ngao Dương không ít thứ, hơn nữa lại khiến cho Ngao Dương con của y cao hứng như vậy, cho nên y mới không có phản đối quan hệ của bọn họ. Y không biết Ngao Dương đối với chuyện phát sinh ở phòng bơi lội là nghĩ như thế nào, nhưng từ biểu hiện thường ngày xem ra, Ngao Dương thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua vậy. Hạ Vân Phong cũng không biết nhi tử này, rốt cuộc là hiểu hay là không hiểu. Góc truyện audio.com, Ngao Dương cũng chưa bao giờ đề cập đến sự kiện kia, mỗi lần Ngao Dương cùng một chỗ với y liền còn thật sự xem tivi, bằng không thì dựa vào Hạ Vân Phong ngủ. Chính là, Ngao Dương sẽ không giống như trước kia tò mò như vậy, hắn sẽ không lại để cho Hạ Vân Phong dạy hắn chuyện về phương diện người lớn kia. Lạc Thanh Niên hẳn là dạy hắn không ít. Hạ Vân Phong nhìn thấy Ngao Dương đang chơi trò chơi, y liền lên lầu. Trước khi y lên lầu, Hình Liệt vươn tay sờ soạng y một phen. Y trực tiếp chụp mở tay Hình Liệt ra, đi lên lầu nghỉ ngơi. Y vừa mới tiến vào phòng liền nhìn thấy Hoàng Dạ ngồi ở trên giường chờ y. Muốn cùng nhau tắm rửa hay không? Hoàng Dạ một bên cởi ra cúc áo mình, một bên chủ động mời y, muốn cùng nhau tắm rửa hay không? Hạ Vân Phong nở nụ cười. Hoàng Dạ sẽ không giống Tần Diễm ở thời điểm y tắm rửa tự mình chen vào như vậy, mặc kệ thế nào Hoàng Dạ đều tôn trọng ý kiến y, hơn nữa bình thường khi Hoàng Dạ ôm, y cũng sẽ không giống Hình Liệt sờ loạn y như vậy. Hoàng Dạ hầu hạ Hạ Vân Phong tắm rửa, hoàn toàn không cần Hạ Vân Phong tự mình động thủ, Hoàng Dạ sẽ chậm rãi thay y thoa sữa tắm, Hạ Vân Phong có thể cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hút thuốc hưởng thụ là được. Hơn nữa, ban đêm Hoàng Dạ sẽ ôm y xem phim. Chính là, Hạ Vân Phong phát hiện Hoàng Dạ thực thích phim có mặc đồng phục thầy thuốc hộ sĩ cảnh sát linh tinh để làm y phát hiện nhi tử tựa hồ có sở thích cổ quái này. Bản chất A còn lại đặc biệt thích mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Ngũ quan Hoàng Giả thực chính trực, hơn nữa hắn lại có thân phận địa vị nên người mẫu nội y kia khổ sở thương hắn như vậy, gần đây còn ở trên TV khóc lóc kể lể, nói Hoàng Giả bỏ nàng. Nữ nhân kia đúng là loại hình Hoàng Giả thích, y hỏi Hoàng Giả hai lần, nhưng Hoàng Giả cũng không muốn trả lời, chính là nói. Đó là chuyện quá khứ, đừng nói nữa. Hoàng Giả tự hồ không có tính cùng một người mà kết giao hai lần. Ngươi hình như đã bỏ nàng thật lâu rồi, vì sao hiện tại nàng mới chạy đến khóc lóc kể lể? Hạ Vân Phong dựa vào Hoàng Giả, y nghiêng đầu nhắm mắt lười biếng hỏi Hoàng Giả. Hay là nói, các ngươi mới chia tay gần đây? Thân thể hai người trần trụi tựa vào trên giường, chăn đắp ở bộ vị từ phần eo đi xuống. Hoàng Giả ôm thắt lưng Hạ Vân Phong, làm cho cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào hắn. Đôi môi Hoàng Giả từng chút dừng ở trên mặt y. Đó là chuyện rất sớm trước kia, nàng muốn phao tin tức truyền thông lại vừa thích thú tin tức như vậy. Hắn nắm bắt tay Hạ Vân Phong, già qua già lại thưởng thức. Hạ Vân Phong lười biếng lên tiếng, cảm giác được môi Hoàng Giả ở tại bên môi y cũng không có động, chính là im lặng nghỉ ngơi. Hoàng Giả nếm qua thuốc bổ sau liền vẫn cứ như vậy ôm y nói chuyện. Hạ Vân Phong nói Hoàng Giả gần đây khi nào xuất môn thì cẩn thận một chút, mang thêm vài vệ sĩ, y cũng không có giấu giếm chuyện bị người đe dọa, Hoàng Giả cũng tỏ vẻ bảo y không cần lo lắng. Hạ Vân Phong nhớ rõ lời nói của Hoàng Giả tại thời điểm lần trước bị người bắt cóc, y vẫn không có chủ động nhắc tới chuyện này, Hạ Vân Phong thong thả đổi một cái tư thế. Y nằm ở trên giường, Hoàng Giả nghiêng thân nhìn y, lần trước khi ngươi bị bắt cóc ở tầng cao nhất của tòa nhà đông khu nói mấy lời kia, là đối bạn gái trước kia nói, hay là nói với ta? Hạ Vân Phong nhìn Hoàng Giả nắm tay y, đặt ở bên môi hôn hai cái. Đương nhiên là nói với ngươi, gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Phong từ từ nhắm hai mắt, không phát ra tiếng, ánh mắt Hoàng Giả dừng ở bên môi Hạ Vân Phong, mỗi một lần Hạ Vân Phong động môi, hắn đều muốn hôn lên, nhưng hắn lại rất muốn nghe âm thanh thành thục kia của Hạ Vân Phong. Ngươi ghen, một bàn tay Hoàng Giả ôm mặt y, một bàn tay nhẹ nhàng mà nắm bắt ngón tay y, đôi môi hắn dán đôi môi Hạ Vân Phong thong thả ma sát. Quan tâm nhi tử mà thôi. Hạ Vân Phong giật giật môi, y thong thả mở mắt ra, hít mắt lại nhìn sườn mặt Hoàng Giả, đôi môi Hoàng Giả phi thường mềm mại. Hoàng Giả nâng môi lên, đôi môi Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến bóng ướt, hắn từng chút một nhẹ mân môi Hạ Vân Phong, khiến cho môi y càng ướt át càng hồng nhuận. Ngươi quan tâm ta, ta thật cao hứng. Hắn ái muội mân môi y, sau hai ngày, ban ngày Hoàng Giả đều ở nhà, bọn họ thật giống như cặp vợ chồng mới cưới, không có lúc nào là đều không ôm cùng một chỗ. Chỉ có vào buổi tối Tần Diễm bồi Hạ Vân Phong, bọn họ mới ngắn ngủi tách ra. Hoàng Giả ban ngày đều ở nhà, những người khác đều không ở cho nên chỉ có bọn họ ở nhà. Vì vậy Hoàng Giả cũng không cần cố kỵ sẽ bị bọn đệ nhìn thấy, hai người dính cùng một chỗ. Cho dù chỉ là hôn môi, vừa hôn sẽ hôn thật lâu. Không chỉ có bản thân Hạ Vân Phong mà ngay cả Hoàng Giả đều có một loại cảm giác đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hắn hôn đến nỗi môi Hạ Vân Phong đều có chút phát sưng lên. Đương nhiên đôi môi Hoàng Giả cũng bởi vì cả hai ủng hôn mà phiếm hồng. Giống như hôn như thế nào cũng không đủ, vô luận là thời điểm Hạ Vân Phong ở phòng khách nghỉ ngơi, hay là thời điểm Hoàng Giả làm bản thảo thiết kế, lại hoặc là trước khi ăn cơm, sau khi ăn cơm, thậm chí là tắm rửa trước khi ngủ đều phải hôn. Hạ Vân Phong chưa bao giờ cùng bạn giường hôn môi nhưng Hoàng Giả không giống vậy. Quan hệ của bọn họ có điểm phức tạp, nói là phụ tử, nhưng loại quan hệ phụ tử này rất kỳ quái, nói là tình lữ kia cũng không phải. Nhưng quan hệ của bọn họ vô cùng thân mật, lúc Hoàng Giả hôn y cũng không phản cảm, cũng không bài xích. Mỗi lần Hoàng Giả hôn y xong, y đều cảm thấy đôi môi nóng lên, đầu lưỡi run lên, nhưng loại cảm giác này thực thoải mái. Y thậm chí, thực thích, còn muốn, nhiều thêm một chút. Hoàng Giả đem y áp đảo lên phía sau tấm màn hoa mỹ lại rất nặng ở phòng khách kia hôn y, bởi vì từ chỗ này, cho dù là Hình Liệt cùng Ngao Dương trở về, cho dù bọn họ ở phòng khách chơi trò chơi điện tử vài giờ, chỉ cần bọn họ động tĩnh không lớn, người bên ngoài cũng không phát hiện được. Hạ Vân Phong bị hắn hôn suốt hơn 3 giờ, mà hai tay Hoàng Giả cũng không ngại, nhẹ nhàng mà niết khấu địa phương mẫn cảm trên người Hạ Vân Phong. Cảm giác được hơi thở Hạ Vân Phong tăng thêm, hắn lại đem Hạ Vân Phong đè nén ở trên thủy tinh. Hôm nay ngươi rất hưng phấn, Hoàng Giả mỗi lần đều dán tại bên môi y nói nhỏ, hôn môi y thân thiết xoa nắn. Được không, Hạ Vân Phong mỗi lần cũng không trả lời, không nói lời nào coi như ngươi cam chịu, Hoàng Giả mỗi lần đều đã tháo đai lưng ra thân thể hai người cũng tựa vào cùng nhau, cảm giác nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Hoàng Giả hôn y từ nụ hôn mới đầu mềm nhẹ, dần dần trở nên có chút nặng, có chút dài. Sau đó, ngẫu nhiên thực dùng sức hôn y, Hạ Vân Phong y cho tới bây giờ chưa từng bị hôn qua như vậy, tim y đập gia tốc cho y cảm giác không đồng dạng như xưa. Hoàng giả cảm thấy Hạ Vân Phong tựa hồ là rất thích bởi vì mỗi lần Hạ Vân Phong cũng không đẩy ra. Góc chuyện audio.com. Hạ Vân Phong đã muốn quen Hoàng giả mỗi ngày ôm y như vậy, hôn môi y, hôm nay Hoàng giả không hôn y, cũng không ôm y ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Người hôm nay nhìn ta cả ngày rồi, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Hoàng giả vẫn ngồi ở bên cạnh xem tạp chí, kỳ thật hắn luôn luôn chờ Hạ Vân Phong phản ứng. Hạ Vân Phong uống mấy ngụm trà, thong thả buông chén trà xuống. Người hôm nay vì sao không hôn ta? Y hỏi thật trực tiếp, không có gì phải kiêng dè, cũng không có gì ngượng ngùng. Trải qua mấy ngày hôm trước sau, Hoàng giả giống như ăn. Ăn gì thế mặc thì cào cào, qua không được vài phút liền ôm y hôn trong chốc lát, hôn đến tâm của y đều rối loạn, Hạ Vân Phong cho tới bây giờ chưa bị người hôn qua như vậy. Hoàng giả buông tạp chí xuống, hắn trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp bưng tới một chén thuốc bổ tự mình vì Hạ Vân Phong nấu. Ta hầm cả một buổi chiều, ngươi uống nhiều một chút. Thìa đưa đến bên môi Hạ Vân Phong. Là cái gì? Bổ thân, môi Hoàng giả tiến đến bên thìa thổi hai cái. Ta cố ý hầm cho ngươi. Hắn nhìn Hạ Vân Phong, hắn tự mình uy Hạ Vân Phong uống thuốc bổ. Hạ Vân Phong nhìn thoáng qua thuốc bổ, là huyết yến thượng đẳng, y thong thả hé miệng uống. Uống ngon không? Hạ Vân Phong gật đầu. Hương vị không tồi, thuốc bổ chưa ăn ra cái gì bổ, bất quá lại có được nhi tử chi kỷ. Hạ Vân Phong thong thả lấy qua thìa trong tay Hoàng giả, y dựa vào sofa chậm gì gì đưa một muỗng đến bên môi Hoàng giả, ý bảo Hoàng giả cũng ăn một chút. Hoàng giả chính là nhìn y, không há mồm. Một lát sau Hoàng giả mới nói, chính là hầm cho ngươi. Thìa trong tay Hạ Vân Phong như có như không nhẹ nhàng mà đụng tới môi Hoàng giả, động tác trong lúc vô ý của y thoạt nhìn thật giống như đang cố ý khiêu khích Hoàng giả. Lần đầu tiên ăn đến huyết yến ngon như vậy, Hoàng giả theo dõi y, bởi vì là ngươi bón. Miệng thực ngọt, hơn đường phèn, vậy ăn nhiều một chút. Hạ Vân Phong đem thìa đưa trả cho Hoàng giả, hai người chia sẻ thuốc bổ mà Hoàng giả làm cả một buổi chiều. Hạ Vân Phong nhìn thấy Hoàng giả uống mấy muỗng sau lại hạ bát xuống, rất nhanh Hoàng giả liền đè ép lại đây, huyết yến kia ở đầu lưỡi hai người chậm rãi nổi lên, cả hai tinh tế nhấm nháp. Hạ Vân Phong ăn xong sau mới biết được đêm nay Hoàng giả vì sao không hôn y nữa. Hoàng giả hôn xong chính là nhợt nhạt trọt trâu môi Hạ Vân Phong hai cái, bởi vì môi Hạ Vân Phong trải qua vài ngày hôn nồng nhiệt bị hôn đến có chút nóng lên phát đau. Sau đó Hạ Vân Phong liền vẫn nằm xem TV, mà Hoàng giả an vị ở bên cạnh y thay y massage, chính là Hạ Vân Phong nhìn thấy tin tức làm cho người ta ngoài ý muốn, quan lớn Đông Khu ngã lầu bỏ mình. Người này là phụ thân Lạc Thanh Niên, phụ thân Lạc Thanh Niên chết sau đó Hạ Vân Phong cũng đi tham gia lễ tang. Ngao Dương luôn luôn ở bên cạnh Lạc Thanh Niên, mà lúc Hạ Vân Phong đi chỉ dẫn theo Hình Liệt đi. Mấy ngày nay, Hạ Vân Phong từ trong miệng vài nhi tử biết được gần đây xe bọn họ thường xuyên bị người lộng phá, xe cũng thường thường bị người tạt sơn, Hạ Vân Phong bảo bọn họ ở bên ngoài cẩn thận một chút. Hôm nay, bên ngoài trời đổ mưa to, Hạ Vân Phong đi đến nhà tang lễ một chuyến, bên kia tất cả đều là người của Cục Chính trị Đông Khu. Y cũng không có tiện ở lâu cho phép Ngao Dương lưu lại chăm sóc Lạc Thanh Niên. Y cùng Hình Liệt rất nhanh liền ly khai. Trong xe, Hình Liệt một bên lái xe, một bên duỗi tay sờ y. Tập trung chuyên môn dùm cái, hình cảnh quan, góc chuyện audio.com. Hắn thực chấn định nói với Hạ Vân Phong, lốp xe của ta hình như bị người phá hoại. Hắn ngắm mắt kính điều hướng một cái. Quả nhiên, bánh xe bên trái bị phá hoại. Hạ Vân Phong ngăn tay hắn, chuyên tâm lái xe, đã bảo mà. Ánh mắt y dừng ở ngoài cửa sổ, con ngươi trầm để của y lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc xe hơi chạy ở bên cạnh bọn họ. Ánh mắt Hình Liệt cũng nhìn tới mấy chiếc xe hơi bên này. Xe chạy thật vững vàng, Hình Liệt giảm tốc lại, hai chiếc xe bên cạnh cũng giảm tốc theo, ba chiếc xe song song chạy cùng một chỗ. Hình Liệt cùng Hạ Vân Phong đồng thời liếc mắt kính sau một cái, phía sau xe bọn họ còn đi theo một chiếc xe hơi cùng hai chiếc xe bên cạnh giống nhau như đúc, nguy rồi. Hạ Vân Phong thong thả vươn tay kéo đai an toàn qua cài thật chặt. Hình Liệt cũng không tự chủ buộc thật chặt đai an toàn buộc ở trên người, hai người cũng chưa nói chuyện, chính là xe vừa chạy lên cầu vượt, Hình Liệt bắt đầu nhấn mạnh ga, xe thể thao vượt ra ngoài như bão táp. Khách trương.